Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1986, kháng lệnh NPC. Coi như Hoàng Triều Lang Huyết cùng Khôn Thiếu bên kia dựa theo kế hoạch bắt đầu bố cục đồng thời. Trong đầm lầy Tàn Nguyệt trước thành, hai đại quân đoàn đã bắt đầu đang đối mặt lời nói. Ba đại ma thần cùng nhau xuất hiện, mang ý nghĩa ma tộc tiên phong quân đoàn trận hình đã bố trí hoàn tất. Bọn họ đứng đang đồ sộ quân đoàn trận hình phía sau, xem chừng lấy đối diện địch nhân trận hình. Phát hiện địch nhân đem phòng tuyến thiết trí ở ngoài thành về sau, cho thấy đối phương muốn cùng bọn hắn ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Theo đất phong ma thần ngẩng lên thật cao đầu lâu, hướng lên bầu trời phát ra một trận kinh người tiếng thét dài đồng thời. Ào ào ào, chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Ma tộc quân đoàn phía trước nhất hỗn độn các chiến sĩ lập tức giơ lên thuẫn bài, tạo thành thật dài thuẫn trận, bắt đầu hướng về phía trước chỉnh tề rảo bước tiến lên. Ma thú các chiến sĩ đi theo tại thuẫn chiến sĩ trung gian, duy trì vòng dạng tốc độ, cùng nhau lái về phía trước bắt đầu đẩy mạnh. Đen nghịt biển người chỉnh tề hướng về phía trước, quyết chiến chính thức mở ra. Lý Minh đứng tại tháp canh đỉnh, nhìn lấy địch nhân đẩy mạnh trận hình, trong lòng liền đã vô cùng minh bạch, địch nhân cái này là dựa vào hỗn độn thuẫn chiến sĩ thuẫn phòng ngự tường, bảo hộ các ma thú tới gần phe mình phòng tuyến. Một khi tiến vào ma thú chiến sĩ trùng phong khoảng cách, bọn họ chắc chắn kết bè kết đội hướng về phía trước vọt mạnh. Lấy ma thú chiến sĩ trùng kích lực lượng, tăng thêm nhiều như vậy số lượng, những cái kia cự mã cùng rào chắn là tuyệt đối không cách nào kháng trụ bọn họ trùng phong tình thế. Sau đó bọn họ hội thẳng tiến không lùi đụng hướng thiên mệnh chiến sĩ phòng tuyến. Địch nhân vừa lên đến liền muốn trực tiếp quyết chiến, mà không trung, màu đen tầng mây cũng theo sát lấy hướng về phía trước phiêu động. Một khi trên mặt đất rơi vào hỗn chiến, Hôn Nha ma thần liền sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trợ giúp ma thú chiến sĩ đảo loạn chính mình phòng tuyến. Liên Tâm, ngươi đến phía trước chuẩn bị đi, ngươi nhiệm vụ cũng là ngăn chặn Hôn Nha ma thần, có thể giết thì giết, không thể giết chớ miễn cưỡng. Lý Minh nói ra. Được, thánh nữ gật gật đầu, huyền chuyển bóng người hướng về phía trước nhảy lên, theo thật cao đỉnh tháp bay thẳng rơi xuống mặt đất trong đám người. Sau đó chỉ thấy bóng người xinh đẹp bay vọt tại mảng lớn NPC nhóm đỉnh đầu. Một đường hướng về phía trước bay đi, tại hậu phương phòng tuyến trong đám người, từng tòa tháp cao cơ sở đã sớm dựng hoàn tất, chỉ chờ Lý Minh mệnh lệnh, công tượng sư nhóm liền sẽ nhanh chóng đem tháp cao xếp xây lên. Mà bây giờ, Lý Minh đã ra lệnh, chuẩn bị đã lâu công tượng sư nhóm lập tức nửa quỳ trên mặt đất huy động búa gỗ. Keng keng keng, tiếng đánh dày đặc vang lên, vài tòa tháp cao đồng thời không ngừng cất cao, máy móc quân đoàn khóa chặt phía trước địch nhân, chỉ cần đi vào công kích tầm bắn, tất cả hỏa lực toàn bộ chút xuống ra ngoài, một khắc cũng không muốn ngừng. Lý Minh nói ra, tiểu Minh Minh, bắn ra khí cũng cùng một chỗ sử dụng sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Đúng, ta nói là tất cả hỏa lực, đây là quan trọng nhất chiến, không phải cái kia tiết kiệm thời điểm. Lý Minh gật đầu hồi đáp. Được rồi, ta biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn hồi đáp. Phải biết, bốn đại liên minh còn chưa bao giờ như hôm nay dạng này, để máy móc quân đoàn có thể không giữ lại chút nào toàn lực công kích. Mỗi lần bọn họ đều muốn cân nhắc tư nguyên hao tổn, cùng chưa đến chiến đấu cần. Lần này Tàn Nguyệt Mộc Lan lâm thời tiếp trưởng máy móc quân đoàn chỉ huy quyền, liền có thể đem hết toàn lực triển khai công kích. Nàng đương nhiên vô cùng kích động. Tại nàng mệnh lệnh dưới, máy móc quân đoàn mấy cái quan sát viên tại tháp cao phía trên cẩn thận nhìn chằm chằm đẩy mạnh khoảng cách, tính toán phe mình các loại máy móc vũ khí phạm vi công kích. Không ngừng có người đem tình huống hồi báo cho Tàn Nguyệt Mộc Lan. Tạch tạch tạch, mảng lớn trong biển người vô số máy móc vũ khí đã bắt đầu ở người chơi nhóm khống chế phía dưới chậm rãi điều chỉnh công kích khoảng cách. To lớn bắn ra cánh tay ngẩng lên thật cao, từng khối thạch đạn bị tiến đụng vào ném mạnh trong rổ. Tất cả bắn ra khí cũng lắp đặt lôi hỏa đạn. Các người chơi cẩn thận tính toán khoảng cách, chỉ chờ địch nhân tiến vào phạm vi hỏa lực. Ầm ầm, phía trước dày đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đen nghịt biển người chậm rãi từ thảo nguyên một mặt hướng về phía trước tới gần. Theo bên ngoài 500 thước không ngừng kéo căng khoảng cách. Làm ma tộc tiên phong quân đoàn bắt đầu đẩy mạnh đồng thời. Ba đại ma thần cũng đang từ từ đi theo quân đoàn hướng về phía trước tới gần. Mà phía sau bọn họ cách đó không xa nhấp nhô trong sương mù. Xuất hiện lần nữa đen nghịt mảng lớn bóng người. Ma tôn quân đoàn chủ lực ngay tại bổ sung tới. Lý Minh nhìn rất rõ ràng. Địch nhân đây là vừa lên đến liền muốn triển khai liên tục công kích. Tiên phong quân đoàn chỉ là vòng thứ nhất thế công. Ngay sau đó liền là ma tôn tự mình xuất lĩnh chủ lực đoàn đội. Bất quá Lý Minh hiện tại đã không giống hôm qua lo lắng như vậy. Bởi vì ma tôn thuộc hạng 10 đại thượng cổ ma thần. Hiện tại đã thiếu một nửa cao thủ. Từ khi Ám Minh, Kiệt Lang, Hắc Viêm, Nghịch Thiên, Cực Băng, Mộng Linh, Quán Niệm giận 7 vị ma thần bị Lý Minh xảo diệu ngăn cách đánh giết về sau. Ma tôn thủ hạ đã chỉ còn sau cùng 3 vị ma thần. Đất phong ma thần, cuồng chiến ma thần, cụ phong ma thần thực lực cũng không tệ. Nhưng chúng nó chỉ có 3 cái. Hiện tại Lý Minh lo lắng duy nhất cũng là không trung hôn nha ma thần. Cùng Cẩm Ti tình huống. Minh ca, địch nhân càng ngày càng gần. Ngươi cho Thanh Phong tướng quân hạ đạt cái gì phòng ngự mệnh lệnh sao? Phó Tử Yên nhìn về phía trước hỏi, ra lệnh, ta không có a, chỉ là để Thanh Phong tướng quân cùng 2 vị thần quân tọa trấn phòng tuyến. Đối kháng chính diện ma tộc công kích, Lý Minh nói ra, mặt trước cái kia làm sao có quân đoàn tại điều động. Ta còn tưởng rằng là ngươi bố trí hảo kế hoạch. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian chỉ về đằng trước, nói ra. Lý Minh một mực đem ánh mắt khóa chặt tại ngay tại vọt tới trước đen nghịt ma tộc quân đoàn phương. Hướng, đi qua Phó Tử Yên một nhắc nhở, liền tranh thủ thời gian nhìn về phía trước phòng tuyến. Quả nhiên phát hiện tại kim giáp trận hình phía sau, đại lượng bóng người màu vàng ống ngay tại tụ tập, hình thành một cái thật dài chỉnh tề đội ngũ. Chi đội ngũ này cùng chung quanh thần quan cùng tế tự đội ngũ lộ ra phá lệ khác biệt. Bọn họ không chỉ có cái đầu cao lớn hơn, hình thành đội ngũ cũng là một đầu thật dài trùng phong đội hình. Tình huống như thế nào? Bọn họ đây là muốn chủ động xuất kích. Lý Minh nhìn nhãn thần sững sờ. Đúng vậy a, bọn họ thoạt nhìn như là muốn chủ động xuất kích, cùng ma tôn đối kháng chính diện bộ dáng. Căn bản là không có dự định sử dụng thuẫn tường tiến hành phòng ngự. Avril Lavigne cũng gật gật, đầu kinh ngạc nói ra. Không phải đâu, bọn họ thế mà không nghe Minh ca chỉ lệnh. Phó Tử Yên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Các nàng trước đó xác thực không ngừng qua Lý Minh cho bọn hắn ra lệnh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là cho bọn hắn bố trí phòng ngự vị trí mà thôi. Nhưng bây giờ phía trước quân đoàn điều động, thoáng cái xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, làm cho các nàng cùng nhau ngây người. Đây là có chuyện gì? Lý Minh cũng không hiểu tình huống. Trong lòng tranh thủ thời gian suy tư, chẳng lẽ là NPC quân đoàn hội căn cứ trước mắt tình hình chiến đấu tự động điều chỉnh chiến thuật? Tựa như là trước đó phòng ngự 3 tòa lãnh địa thời điểm. Một khi địch nhân công kích bọn họ chỗ thành thị, NPC liền sẽ tự động khởi xướng phản kích. Hiện tại, địch nhân đang hướng về bọn họ khởi xướng trùng phong, cho nên NPC nhóm hội căn cứ tình huống làm ra phản ứng. nhưng tình huống lần này cùng lần trước khác biệt. Bởi vì Thiên Mệnh quân đoàn Thanh Phong tướng quân ngay tại trong đội ngũ, cho nên bọn họ điều động là Thanh Phong tướng quân căn cứ tình hình chiến đấu làm ra khẩn cấp phản ứng. Cho nên lần này, NPC ứng đối lộ ra càng thêm chỉnh tề. Đây là Thanh Phong tướng quân tự mình phát ra mệnh lệnh, mọi người đừng nóng vội, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Lý Minh trong lòng hơi chút yên ổn một chút, tranh thủ thời gian triệu ra lệ nhân điệp, trực tiếp bay về phương xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.